Sống cùng vạn tuế, chương 605, người thiên hạ này biến thái đệ nhất, gocchuyenaudio.com. Hạ Linh thư thư phục vọt một cái tắm, chuẩn bị trở về đi ôm Lục Minh vù vù đại thủy, bởi vì khát nước, tuyết thân thể nửa vây bắt khăn tắm, đi ra ngoài cũng chén nước, không nghĩ tới một mở cửa, phát hiện Nhiếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn hai cái đang ngồi ở đại sảnh thưởng thức trà, bị làm cho sợ đến nàng cầm thiếu chút nữa không có rớt xuống đất. Người, các ngươi, Hạ Linh không biết nên nói cái gì cho phải. Không có chuyện gì, chúng ta là đi dạo phố mệt mỏi, đi vào ngồi một chút. Nhiếp hồ ly trên mặt chẳng hề để ý, nhưng Hạ Linh đoán chừng cái này hồ ly mỹ nhân ít nhất uống tam đại chén giấm. Đừng nói là nàng cùng Cảnh Hàn, coi như là bản thân, nhìn thấy hai nàng cùng Lục Minh đồng học song phi, trong lòng cũng không phải là tư vị. Hạ Linh nghĩ thầm cái này xong, hơn nữa nhiếp hồ ly, nàng lập tức sẽ phải cùng Lục Minh đính hôn, nửa đường làm cho mình đoạt đi vị hôn phu, cái kia ghen tuông khẳng định đều biến thành giấm hải. Buổi tối chúng ta lại đến, thật ra thì không có gì, không cần để ý. Cảnh Hàn đứng lên, chuẩn bị chạy. Không, cái này, thật ra thì ta a. Hạ Linh thật không biết nên nói cái gì cho phải. Cảnh Hàn cùng Nhiếp Thanh Lam tìm đến Lục Minh, nhất định là có chuyện, bất quá bởi vì chính mình cùng ngu mỹ nhân chuyện, nàng mới quyết định tạm thời rời đi, bản thân hiện tại muốn làm sao bây giờ. Lưu lại bọn họ, hãy để cho bọn họ chạy. Mình rốt cuộc hẳn là theo chân bọn họ nói gì? Nói xin lỗi sao, hay là quỳ xuống xin tội đây? Hạ Linh trong lúc nhất thời thật là tâm loạn như ma, chân tay luống cuống, rất có một loại bị người bắt gian tại trận chật vật cảm. Quái nhân ca ca, chúng ta đi rồi, chúng ta trải qua ngươi mua thật nhiều đồ. Cảnh Hàn mới vừa đứng lên, bỗng nhiên môn lại bị mở ra. Lâm Vũ Hàm đầu tiên xông tới, tiếp theo là đang cầm tất cả lớn nhỏ hộp quà Nhan Mộng Ly, nữa phía sau là Hạ Vấn Dung cùng ngọt cái kia quỷ tinh linh. Bọn họ đột nhiên xuất hiện, ngay cả Nhiếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn cũng có bắn tỉa chủ sững sờ. Các ngươi không phải là theo mụ mụ đi dạo phố sao? Nhiếp bề ngoài Lam Kỳ hỏi. Mộng Ly thì cùng ta ở trên đường cái để cho thị dân nhận ra được, vô số người tuôn đi qua vỗ tay hoan nghênh. Cuối cùng không có cách nào, chúng ta không thể làm gì khác hơn là về trước tới. Phượng Minh mụ mụ cùng Dai Dai thì trở về nhà lớn đi, chúng ta cảm thấy còn rất sớm, cứ tới đây bên này, quái nhân ca ca đây. Lâm Vũ Hàm chạy thẳng tới Lục Minh phòng ngủ, trong tay cầm một hộp sô-cô-la chuẩn bị cho hắn một kinh hỉ. Hạ Linh giật mình, vội vàng đem nàng ngăn cản, Lục Minh đang nghỉ ngơi, để cho hắn tự ra tới. Lâm Vũ Hàm không muốn quá nhiều, nghịch ngợm kính nhi đi lên, gọi một tiếng Nhan Mộng Ly. Mộng Ly thì chúng ta đi nắm quái nhân ca ca lỗ mũi. Tất cả mọi người tới, cũng không đúng hắn làm tiếp đại con heo lười. Khó được không ai quấy rầy, để cho hắn ngủ có sao. Nhan Mộng Ly nhưng thật ra rất đau lòng Lục Minh. Nếu là hắn biết mọi người tới cũng không đánh thức hắn, khẳng định rất thất vọng, uy, Lục Minh đồng học nên rời giường buồn đái rồi. Hạ Vấn Dung sách tiếng nói kêu một tiếng, đừng kêu ai, không nên vào. Hạ Linh vừa nhìn Lâm Vũ Hàm muốn mở cửa, bị làm cho sợ đến trái tim nhỏ thiếu chút nữa không có nhảy ra, muốn cho nàng một mở cửa, khẳng định như vậy nhìn thấy Lục Minh ôm thanh y một chủ ti chủ không chủ đeo nằm ở cùng nhau, cái loại này quang cảnh tuyệt đối sẽ làm cho mình và thanh y hai. gocchuyenaudio.com Cái sau này cũng không có mặt gặp người, đây nên không phải là cái kia cái gì, liền gì kia a. Không thể nào chúng ta đi trùng hợp như thế. Hạ Vấn Dung nhìn ra một chút môn đạo rồi, đầu tiên là xem một chút Hạ Linh, nhìn lại Nhiếp bề ngoài Lam cùng Cảnh Hàn. Đã đoán đúng, Cảnh Hàn dứt khoát ngồi xuống, chúng ta chỉ là vừa tới. Nhiếp Thanh Lam nhức đầu vô cùng, vội vàng tát cái nói dối, tránh cho để cho Hoắc Vấn Dung hiểu lầm Lục Minh đồng học mở bầy P đại hội. Cái gì cái này, cái kia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Lâm Vũ Hàm hoàn toàn không rõ. Không phải là ca ca yêu đả thương sao? Nhan Mộng bỗng nhiên hù dọa, nóng lòng nàng, không kịp phần lớn, một chút thi triển thường Nga bay trên trời khiêu vũ, thân pháp tuyệt đẹp hiện lên Hạ Linh ngăn cửa phòng mà vào, vốn là lấy Hạ Linh võ công cuộc cũng sẽ không khinh địch như vậy nhượng Nhan Mộng ly thông qua, chẳng qua là nàng phá chủ nơi sau, phía dưới tiểu hoa đóa còn mơ hồ làm đau, thân pháp cước bộ không thể so với bình thường linh hoạt, theo không kịp Nhan Mộng ly, trơ mắt nhìn nàng xông vào môn đi. A, Nhan Đào Lý không nói đi vào, lập tức liền bay ngược đi ra ngoài, mắc cờ ngay cả bên tai cũng đỏ. Hiện tại, nàng cuối cùng hiểu Hạ Linh tại sao ngăn cản mọi người đi vào, lại sẽ như vậy ấp a ấp úng không tiện mở miệng. Lâm Vũ Hàm càng hơn kỳ rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng xoay mặt đi xem Nhan Mộng Ly, Nhan Mộng Ly nhưng ngượng ngùng ẩn núp ánh mắt của nàng, tiểu thủ ngay cả mở. Ta không có gì cả nhìn thấy, không nhìn thấy. Lâm Vũ Hàm rất hiếu kỳ thiếu chút nữa muốn giết chết mèo. Nàng cũng chạy hướng cửa quyết định tự mình đi nhìn cái hiểu. Hạ Linh vội vàng ngăn cản hắn. Ta muốn xem, ta muốn nhìn, ta cũng vậy xem một chút. Lâm Vũ Hàm vẫn không rõ bên trong phát sinh cái gì, trong lòng cực độ tò mò, la hét muốn xem, Nhiếp Thanh Lam nhấc đầu khoát khoát tay. Quên đi, làm cho nàng xem đi, dù sao nhanh chóng nàng cũng muốn biết đến. Ai, Hạ Linh vô lực buông tay. Hiện tại, mọi người đều biết, cũng không kém Lâm Vũ Hàm một cái. Nếu như nữa nàng la hét ầm ĩ, đem Thanh Y cùng Lục Minh đều thức tỉnh, như vậy có càng thêm lúng túng. Ở buông tay phía trước, Hạ Linh còn nhỏ thanh dặn dò. Nhìn đừng lên tiếng, lặng lẽ liếc mắt nhìn sao. À, Lâm Vũ Hàm không chút hoang mang Nhan Mộng Ly bất đồng, vậy cũng không chỉ liếc mắt nhìn, nàng đứng ở cửa ước chừng ngây người vượt qua 10 giây đồng hồ, mới kịp phản ứng. Khi trở về khuôn mặt nhỏ nhắn nóng đến ứa ra hơi nước tiểu thủ cũng không địa phương đặt. Làm mọi người mục đích nàng, nàng song thấp xuống đầu nhỏ yếu ớt oán giận. Các ngươi không nói sớm, Hoắc Vấn Dung cũng đi tới cửa, nhìn một chút xách xách âm thanh động đất cảm thán. Nguyên lai là song phi a, lợi hại, hai đóa tiểu hồng hoa, Lục Minh đồng học uy vũ. Hạ Linh vừa thẹn vừa quẫn, hận không được tìm một cái lỗ để chui vào. Ngọt cái này quỷ tinh linh cũng muốn chăn ngày trước xem một chút, Hoắc Vấn Dung níu lấy nàng phần gáy. Đem nàng kéo trở về, lại dùng ngón trỏ chọn nàng cằm nhỏ. Nhi đồng không nên, vị thanh niên tiểu bằng hữu không chính xác nhìn lén. Nàng đem nhìn lén nói xong đặc biệt trọng, ngọt vừa nghe cảm thấy Hoắc Vấn Dung tựa hồ có ý định khác, trong lòng luống cuống, nghĩ thầm, Dung tỷ nên không phải là biết mình nhìn lén nàng cùng Minh ca ca ở phòng làm việc làm sao. Lục Minh đồng học còn vù vù đại thủy, bất quá chúng nữ thanh âm, hay là đánh thức mơ mơ màng màng Ngô Thanh Y. Nàng vừa nhìn, góc truyện audio.com, cửa phòng mở ra, còn tưởng rằng là Hạ Linh mở ra. Tỷ, tỷ, nàng khẽ gọi hai tiếng, chịu đựng tiểu đau đớn, xuống giường, chuẩn bị đóng cửa chợt phát hiện phía ngoài cả phòng cũng là người, một chút nghi là trong mộng. Chúng nữ nắm tay vừa nhìn, ngu mỹ nhân nàng loại bạch ngọc thân thể một chủ ti chủ không chủ đeo trên vú trắng hồng mai 2 giờ, bạch lan hoa tiểu thủ nửa che không được tuyệt mỹ kinh thế, nhìn lại nàng đứng ở cửa, khuôn mặt ngạc nhiên, cùng bình thường tự nhiên hào phóng bộ dạng hoàn toàn bất đồng, mọi người trong lòng cũng có chút điểm, buồn cười, vừa đặc biệt đồng tình một lần cái bị người quấy rầy đêm động phòng hoa chúc ngu mỹ nhân, cho nên, chúng nữ đều làm bộ không nhìn thấy nàng, quay mặt trở lại, giả vờ đàm tiếu tiếng gió. Ai nha, Ngô Thanh Y rất muốn hét lên một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là dùng sức che cái miệng nhỏ nhắn, cũng không gọi ra, vừa nhấc tay khẽ bước đóng cửa, bộ dáng tựa như chủ nhân về nhà không chỗ có thể trốn tiểu thâu. Hạ Linh sợ Ngô Thanh Y có khóc vội vàng trở lại an ủi nàng. Thật ra thì Hạ Linh bản thân cũng tâm loạn như ma, không biết làm sao an ủi Ngô Thanh Y mới tốt. Ngô Thanh Y một chút vọt vào chăn, dùng chăn che kín đầu nhỏ, giống như cái bị người phát hiện chim cút nhỏ như vậy ẩn núp, làm sao cũng không chịu đi ra. Lục Minh đang ngủ say, vẫn chưa có tỉnh lại. Nếu như không có cái gì nguy hiểm tánh mạng, hắn đối với chúng nữ tồn tại ôn tồn âm có thể nói là một chủng tập quán, bình thường cũng là như vậy, chúng nữ vượt qua ở bên cạnh hắn nói chuyện, hắn đi nằm ngủ vượt qua thoải mái, cho nên nửa ẩm ý nửa náo tinh thần của hắn cũng hoàn toàn thức tỉnh ở cảnh trong mơ chi ở bên trong, sẽ không tỉnh dậy. Hạ Linh an ủi gần nửa ngày, thân là người từng trải Hoắc Vấn Dung cũng đi vào khuyên 3 phút đồng hồ. Cuối cùng, Ngô Thanh Y khua lên dũng khí, đi ra ngoài cùng mọi người gặp mặt. Dù sao chuyện này, mọi người sớm muộn cũng sẽ biết, chỉ là không có nghĩ đến lại nhanh như vậy. Thật ra thì đây cũng là một cái đúng dịp, Nhiếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn đến đây chỉ là muốn theo Lục Minh, không có bắt gian tại trận ý nghĩ, mà Nhan Mộng Ly bọn họ khác biệt không nghĩ tới tạm thời thay đổi chú ý trở lại, hơn nữa mọi người cũng sớm có chuẩn bị tâm tư, nhìn thấy Hạ Linh cùng Ngô Thanh Y xấu hổ bộ dạng, đều thì ngược lại an ủi bọn họ còn nói cũng là Lục Minh cái này đại sắc chủ sói lỗi. Toàn thân bao vây ở chăn đơn trong Ngô Thanh Y, nhiều lần lau nước mắt. Bất quá, cũng không phải bởi vì ủy khuất. Mà là bởi vì cảm động, nàng không nghĩ tới mọi người sẽ như thế tha thứ, xuất hiện ở trước khi đến, nàng còn có kiên trì nghe mọi người chê cười vừa thông suốt chuẩn bị tâm tư. Đặc biệt là Nhiếp Hồ Ly ôm nàng, thì ngược lại nói xin lỗi, nói quấy rầy nàng nghỉ ngơi, để cho Ngô mỹ nhân thiếu chút nữa không có oa mở khóc lên. Chờ Lục Minh tỉnh lại, đã là 6 giờ tối nhiều. Hắn thói quen sở trường vừa kéo, phát hiện thì ra là bên gối hai cái mỹ nhân không thấy. Nhưng thật ra có một bóng hình xinh đẹp cong lên cái rắm nhỏ chủ cổ, ở trước mặt lúc ẩn lúc hiện, Lục Minh hai đằng sói tính nổi nhảy dựng lên, một vạch trần chăn, xích phong lõa lồ chủ thể ôm lấy cái kia tiểu mỹ nhân, móng vuốt sói tập thượng đối phương hai vú, long thương đẩy lấy cái mông của nàng, cười ha ha nói. Cái tư thế này vừa lúc chúng ta lại đến đại chiến 300 hiệp. Nha, cái kia tiểu mỹ nhân nhưng, góc truyện audio.com, không phải là Ngô Thanh Y hoặc là Hạ Linh, cũng không phải là bình thường cong lên cái rắm nhỏ chụp cổ khom lưng kéo lau bàn tử làm vệ sinh dai dai. Mà là Lục Minh đồng học đệ nhất số đại cừu nhân, trời xanh oan gia đối đầu, Ôn Nhu đại tiểu thư. Ôn Nhu đại tiểu thư theo thói quen đến Lục Minh gian phòng tìm đồ ăn, vô luận Lục Minh có cái gì mới nghiên phát dược hoàn, nàng ta có nhất nhất thưởng thức. Còn có thể mỹ danh viết, bổn đại tiểu thư vì cá nhân loại mưu hạnh phúc thoát chủ phí làm cho ngươi dược hiệu thân thể con người thí nghiệm. Nàng hai ngày này ăn xong rồi lục thần còn đồng hoàn, đang muốn tới Lục Minh nơi này tìm chút lương thực bổ sung xuống. Không nghĩ tới bị được hắn móng vuốt sói tập ngực còn có thô sáp đồ vật này nọ đánh thẳng giữa hai chân chỗ mẫn cảm, vừa nghiêng đầu, lại càng phát hiện cái này đại sắc chủ sói cả người xích chủ lõa lồ, nhất thời hét dầm lên. Gọi ngươi thiên hạ này đệ nhất biến chủ thái. Chờ toàn bộ đến thư phòng dù chui yên phao, VN Peter thì tần hướng Phượng Minh mụ mụ hồi báo cho nàng mới tăng hai vị con dâu chúng nữ nghe thấy tấn chạy đến nhìn, phát hiện Ôn Nhu đại tiểu thư liên tiếp khóc liên tiếp cầm lấy không biết ở đâu ra thái đao, liều mạng đuổi theo chém Lục Minh. Lục Minh cũng không còn nghĩ tới đây cô nàng khóc đi ra ngoài tìm thái đao, mới vừa mặc lên quần, ngay cả khóa quần cũng không kịp lôi kéo. Vừa nhìn Ôn Nhu đại tiểu thư đằng đằng sát khí giơ thái đao xông tới, bị làm cho sợ đến chạy trối chết. Đầu ta đau, Niếp Thanh Lam đột nhiên cảm giác được quản lý một cái hậu cung thật đúng là không dễ dàng, may là trên mặt tá của mình còn có một thầm tỷ, không cần mọi chuyện cũng muốn bản thân hỏi tới, nếu không, thật là không biết như thế nào cho phải. Ta cảm thấy hay là cho gia hỏa này tìm chiếm chuyện làm sao, nếu không Trình Thiên Lang tính nổi cũng không phải là biện pháp. Cảnh Hàn hướng về phía che cái chán thẳng thắn nhấc đầu Niếp bề ngoài Lam nói. Cái kia quan tài mặt hai số, không phải nói để cho hắn đi trừ tham quan sao. Vừa lúc ở áo cưới làm tốt phía trước để cho hắn đi vì dân trừ hại cứ như vậy trong nhà bình tĩnh. Nước cũng an bình, kế này đại hay cũng. Niếp Thanh Lam vừa nhìn cùng Lục Minh rời nhiều tụ ít Nhan Mộng Ly mang một ít thất vọng, lập tức nói. Mộng Ly, người theo hắn đi, giám thị hắn, đừng làm cho lấy việc công làm việc tư tán gái. Ta, võ công của ta không tốt, làm được hả? Nhan Mộng Ly trong lòng hỉ tư tư, nhưng vẫn là có chút lòng tin không đủ. Cách chương.